Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 4, góc truyện audio.com. Diệp Tưởng và Vũ Sóc vô cùng khẩn trương nhìn về phía trước. Sau khi thành công bắt quỷ thì Diệp Tưởng thu được tổng cộng 1.700 tấm. Nhưng Diệp Tưởng cũng từng có lần không thể bắt quỷ thành công. Khi cứu Thạch Thanh Tú, nên bây giờ vé chuộc cái chết của hắn là 2.090 chương. Hắn không dám đảm bảo mình sẽ có thể bắt quỷ thành công. Tuy rằng vé chuộc cái chết cũng đủ dài, nhưng sau này chắc chắn sẽ càng lúc càng nguy hiểm. Diệp Tưởng không có lòng tin chắc chắn có thể phản kích thành công. Nếu có chút bất cẩn, hắn sẽ thực sự bỏ mạng ở đây. Cũng may là phía sau hắn là Vũ Sóc. Sự xuất hiện của nàng ít nhất cũng đảm bảo hắn sẽ không bị mất đi phương hướng. Nó đến chưa? Lúc này, Diệp Tưởng chỉ hỏi một vấn đề rất đơn giản. Hắn lúc này giống như một chú báo đang chuẩn bị săn mồi. Trên người hắn cũng tỏa ra một loại khí tức giống như của loài thú khi đi săn mồi. Nhìn vào mắt hắn lúc này khiến Vũ Sóc ít nhiều gì cũng có vẻ bất ngờ. Đối với nàng thì Diệp Tưởng tuy chỉ là một người mới nhưng sự trưởng thành trong tâm tính của hắn còn vượt xa sự tưởng tượng của nàng. Thậm chí hơn xa cả Ôn Vũ Phàm, hắn còn có những giác ngộ sớm hơn ai hết cùng với ý chí cầu sinh mãnh liệt khi đối diện với tử vong. Người có tâm linh mạnh mẽ sẽ không dễ dàng suy sụp. Người đàn ông này rất có tiềm lực, Vũ Sóc càng lúc càng tin tưởng với phán đoán của mình. Nàng đã quyết định, nếu như nàng và hắn có thể cùng nhau sống sót trở về. Nàng sẽ không tiếc trả giá để bồi dưỡng hắn thành tài. Nàng tin tưởng người đàn ông này trong tương lai nhất định sẽ trở thành nhân vật hạch tâm của rạp chiếu phim địa ngục tầng 13. Nhưng điều kiện tiên quyết là Diệp Tưởng phải sống sót lần này. Nếu không thì mọi chuyện chỉ là nói suông. Sau một hồi, Vũ Sóc nói, chưa, nó chưa tới. Xem ra, lần kích hoạt thể chất linh môi vừa rồi cũng có tác dụng nhất định. Còn tác dụng có thể kéo dài trong bao lâu thì không ai biết được. Nhắc mới nhớ Lý Duy Tư đâu rồi? Hắn đã chết hay chưa? Cùng lúc đó, đám người, hầu tước cũng đã phá giải đợt công kích thứ 8 trong vùng cấm thứ 4 phần 9. Hiện tại sẽ là lần công kích cuối cùng. Cổ Thiếu Tuyết và Triệu Tích Lai đã chết. Ở đợt công kích thứ 6, Cổ Thiếu Tuyết cũng không thể nào chống cự được nữa vì dù sao nàng cũng chỉ có một vật bị nguyền rủa nên muốn sống sót thật sự rất khó khăn. Chứ đừng nói tới hạn chế về thời gian cooldown của vật bị nguyên rùa. Ở đợt công kích thứ 8, Triệu Tích Lai cũng chết. Triệu Tích Lai nếu không phải có rất nhiều vật bị nguyên rùa loại ký sinh thì hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng ngay trong đợt công kích đầu tiên. Chỉ đáng tiếc y cũng đã chết. Miyazaki Meiko có thể tiếp tục sống sót đã đủ chứng minh nàng là người cũng có thủ đoạn phi phàm chứ không chỉ là một bác sĩ như mọi người vẫn lầm. Tưởng, 8 đợt công kích vừa rồi đã đủ khiến cho vô số rạp chiếu phim bị diệt đoàn nhưng nàng vẫn có thể vượt qua được. Nếu thông tin này bị tiết lộ ra ngoài chắc chắn sẽ khiến cho rất nhiều người khiếp sợ. Miyazaki Meiko vẫn được coi là thần y, nhưng không có mấy người biết được nàng cũng là người hay giấu nghề. Người biết được bí mật này cũng chỉ có người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 mà thôi. Lần này chỉ cần có thể sống sót trở về, nàng sẽ trở thành trung cấp linh môi sư thứ tư của cả 20 tầng, rạp chiếu phim địa ngục. Hiện tại chỉ còn lại 3 người hầu tước, Nam Cung Tiểu Tăng và Meiko. Thi thể vô cùng thê thảm của Cổ Thiếu Tuyết và Triệu Tích Lai đang nằm lại phía sau. Nhưng, hầu tước cũng chẳng có thời gian để liếc nhìn. Trác Nhiên, Kuriko, hầu tước nói tiếp, góc 3 giờ. 5 giờ và 9 giờ có tới hơn 300 âm hồn đang từ từ tiếp cận. Hơn 300 vong hồn đã bị chết trong trận hỏa hoạn năm xưa. Đợt công kích cuối cùng, lực lượng của quỷ sai lúc này cũng trở nên yếu ớt chẳng đáng kể gì. Nếu chỉ nhìn như vậy thì cho dù là hầu tước cũng chết chắc. Nhưng nếu y chết ở đây thì hầu tước cũng không phải là hầu tước. .3, 300 con, Nam Cung Tiểu Tăng cũng cảm thấy đầu mình tê dần. trong tình huống như vậy cũng chẳng dám chắc chắn có thể bảo vệ cho Meiko bởi vì Trình Y cũng không nhất định có thể chống đỡ nổi. Y liếc nhìn Miyazaki Meiko rồi nói. Xin lỗi cậu, lần này cậu phải cố tự chăm sóc mình rồi. Meiko đương nhiên cũng biết Nam Cung Tiểu Tăng lúc này cũng đang trong tình trạng ốc còn không mang nổi mình ốc. Nên nàng cũng không nói thêm gì mà chỉ gật đầu. Lúc này, hầu tước cảm thấy như sóng nhiệt đang táp tới. Vô số quỷ hồn bị ngọn lửa thiêu cháy thành than đang tụ tập nhau lại rồi lao về phía họ. Hắn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Cao cấp linh môi sư có thể nhìn thấy tất cả quỷ hồn vô hình. Đám quỷ hồn này toàn thân đen nhẻm như than. Cặp mắt mở to như chuông đồng từ từ kéo tới vây chặt ba người. Nam Cung Tiểu Tăng và Meiko tuy rằng nhìn không thấy gì. Nhưng bọn họ cũng có thể cảm nhận được cảnh tượng lúc này. Bây giờ cho dù bạn có lôi ra 10 vật bị nguyền rủa thuộc loại đuổi quỷ phóng ra 4 phương 8 hướng cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Vật bị nguyền rủa căn bản không thể ứng phó nổi trong trường hợp này. Nếu muốn sống sót, lực lượng của một cá nhân cũng chẳng có gì đáng kể. Nếu người của hai rạp chiếu phim kia vẫn còn thì bọn họ có thể chia sẻ bớt áp lực. Nhưng hiện tại áp lực đang đặt hết lên ba người. Hầu tước đã cảm ứng được có một người nào đó mang trong mình huyết mạch của Nitemare đã thức tỉnh một đoạn ký ức cực kỳ quan trọng trong một thế giới. Phim kinh dị song song với thế giới này, người kia mới là người quyết định xem có để lộ bí ẩn về Nitemare hay không. Hầu tước đương nhiên không biết đối phương là Lý Duy Tư của rạp chiếu phim địa ngục tầng 13. Cũng không biết bộ phim kinh dị đó là khách sạn ma ám. Rốt cục đám vong hồn đó lao tới. Từng cánh tay đen xì như than tóm lấy, hầu tước. Nam Cung Tiểu Tăng và Miyazaki Meiko. Ba người cảm thấy như bản thân đang ở trong lò than vậy. Đám vong hồn đông nghịt tách ba người ra khỏi nhau. Cho dù có kích hoạt thể chất linh môi vào lúc này cũng chỉ khiến cho một bộ phận quỷ hồn tan đi. Nhưng sẽ có nhiều quỷ hồn hơn vọt tới. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hầu tước cũng không thể cảm đoan mình có thể sống sót rời khỏi đây. Chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Y cũng là người, cũng phải chết. Đợt công kích cuối cùng này nằm ngoài khả năng chống đỡ cực hạn của hầu tước. Vật bị nguyền rủa, linh môi sư. Quỷ sai, đều không thể sống sót. Hơn nữa, đã âng ba lượt nên bọn họ không thể dùng cách này để sống lại. Nhưng trong đôi mắt của hầu tước lúc này vẫn chưa có vẻ tuyệt vọng. Cảm ứng mãnh liệt đến từ thế giới xa xôi của bộ phim kinh dị kia được y ghi sâu trong lòng. Đúng lúc nào nhắm mắt lại sau đó đột nhiên mở to mắt. Sau đó y đột nhiên lấy ra một chiếc hộp màu đen sau đó vẩy ra rất nhiều tiền trong chiếc hộp đó. Đám vong hồn sau khi nhìn thấy đống tiền này bèn tản ra. Đi, hai người ở phía sau cũng chạy theo sau. Bọn họ chạy hết cầu thang thoát hiểm để trở về dương gian. Hóa ra ngài còn mang nhiều minh tệ thế sao? Nam Cung Tiểu Tăng kinh ngạc hỏi. Ở đợt công kích thứ 6, tôi cứ tưởng ngài đã dùng hết minh tệ rồi chứ. Ngài khiến tôi bất ngờ đấy. Trong tình thế như vậy mà ngài vẫn nhịn được không muốn dùng minh tệ sao? Đương nhiên rồi, Miyazaki Meiko nói, tôi đã biết ngay từ đầu là ngài có sự chuẩn bị vì nếu không ngài sẽ không bao giờ mạo hiểm. Vùng cấm thứ tư là loại phim kinh dị khó khăn nhất trong những bộ phim kinh dị khó. Cho dù là hầu tước cũng có khả năng chôn thây ở đó. Cứ thử ngẫm lại mà xem. Có ai chống đỡ nổi hơn 300 vong hồn nhào tới chứ? Nếu không phải hầu tước cung phụng cả đống minh tệ thì làm gì còn có cách nào khác nữa đây? Hầu tước có thể nhẫn nhịn cũng không dùng minh tệ trong những đợt công kích trước. Ngoại trừ một ít dùng để chống đỡ đợt công kích thứ 6. Thì tất cả đều được lưu lại để làm con át chủ bài cho để chống đỡ lần công kích cuối cùng. Bộ phim cũng kết thúc. Khi họ trở về rạp chiếu phim địa ngục tầng 19, rất đông diễn viên đều vui mừng khi họ ùa vào trong phòng chiếu phim mà nhìn thấy hầu tước. Hầu tước, chấm, Meiko cũng còn sống, sống rồi, hay quá, có thể sống sót trong cả hai lần tham gia vùng cấm thứ tư. Hầu tước quả không hổ danh là hầu tước. quá lợi hại, người kia là cái éo gì? Làm sao có thể so sánh được với hầu tước của chúng ta? Có giỏi thì y thử sống sót trong vùng cấm thứ tư hai lần cho ta xem. Lúc này, hầu tước cũng đứng dậy nhìn qua mọi người. Ánh mắt hắn lúc này tập trung trên người của một người đang đi tới bên cạnh Nam Cung Tiểu Tăng. Lúc này, một người phụ nữ trang điểm theo phong cách Gothic Lolita cười nói. Ngài hầu tước hãy nói cho chúng em biết lần này ngài kiếm được bao nhiêu vé chuộc cái chết đi. Sơ Ly, cho dù cô có kéo cổ áo xuống trễ hơn nữa thì hầu tước cũng chẳng có hứng thú gì với cô đâu. Lúc này, Nam Cung Tiểu Tăng đi tới. Một phen kéo cô gái kia tới rồi nói. Ngài hầu tước chắc chắn có chuyện muốn căn dặn tôi đúng tôi. Cổ áo của cô gái ăn mặc theo phong cách Gothic Lolita tên Sơ Ly quả thực rất trễ. Khe ngực sâu hun hút của cô ta cũng có thể thấy rất rõ ràng. Nhưng hầu tước chưa hề liếc nhìn dù chỉ một giây khe ngực đó. Chuyện này khiến cho cô gái kia cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương. Hầu tước quả nhiên mở miệng. Sau đây hãy tiến hành sưu tập danh sách diễn viên của tất cả các bộ phim công chiếu cùng giờ với vùng cấm thứ tư. Sau khi thu thập xong hãy giao lại cho ta. Chấm, tất cả, chỉ e chuyện này rất tốn thời gian, tốn bao nhiêu thời gian cũng được, tóm lại, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu nhớ giao lại cho ta. Nhớ chú trọng chú giải những diễn viên sẽ tham gia đóng. Gia tộc Nitemare, hầu tước nói xong câu đó bèn bỏ đi, nhìn theo bóng dáng của y, Sơ Ly nắm chặt hai tay rồi lẩm bẩm. Đẹp trai quá, hầu tước quả thực quá đẹp trai rồi. Nam Cung Tiểu Tăng lười để ý tới vẻ hám dai của cô gái này. Người phụ nữ này có thể xứng với người đàn ông xuất sắc như hầu tước được sao? Nhưng nói thật, Tiểu Tăng cũng rất muốn nhìn xem người phụ nữ thế nào mới có thể nắm được trái tim của hầu tước. Chuyện này chắc chắn sẽ rất thú vị đây. Khi hầu tước triển khai hành động, rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 10 cũng đã triển khai hành động. Có thể nào là Lý Duy Tư không? Mộc Lam cẩn thận hỏi, nhưng đoạn ký ức đó thực sự có liên quan đến mắt của Lucifer sao? Chắc chắn không sai, đây là cảm ứng chuẩn xác của linh hồn Nitemare trong cơ thể ta. An Nguyệt Hình thản nhiên nói, hơn nữa, chị e hầu tước cũng cảm ứng được, cả hầu tước nữa sao? Chị e chuyện này rắc rối rồi đây người thức tỉnh ký ức này chắc chắn là Lý Duy Tư. Hy vọng hắn không chết trong phim kinh dị, hắn chỉ cần trao lại cho chúng ta thông tin đó là được. Đại nhân xin yên tâm, thuộc hạ sẽ xử lý chuyện này thật cẩn thận, nói xong Mộc Lam ngẩng cao đầu. Lúc này, các đại nhân vật cũng bắt đầu hướng ánh mới tới bộ phim kinh dị tương đối khó chẳng có gì đáng kể. Khách sạn ma ám này, Diệp Tưởng lúc này không biết. Rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13 sắp được tất cả mọi người tập trung chú ý. Nguyên nhân của chuyện này bắt nguồn từ Lý Duy Tư. Có đôi khi, con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Cách chương.